Phần 8. Buổi sớm mơ đó, mặt trời mọc dọi ánh sông sáng loà. Thầy Dần tính đạt đi về Bến Tranh đã 2 đêm 1 ngày rồi sao bạc tinh. Nàng ngồi tại cửa, mặt ngó xuống sông mà trông đạt. Ghe xuồng qua lại không ngớt, nhưng không thấy ghe lường của đạt trở qua. Nàng nhớ hôm đạt sửa soạn ra đi, chàng nói, nếu cha mẹ xuôi thuận để cho chàng đi lính thì sẽ trở qua liền. Đến bữa nay mà chàng chưa qua. Nàng phải nghi vì 2 lẽ này. Một là cha mẹ không bằng lòng cho đạt đi lính giúp tay nên bắt ở nhà. 2 là đạt thương nhớ vợ con nên kiếm trước đặng thoát thân mà bỏ rơi nàng. Nếu vì lẽ thứ nhất mà đạt không trở qua thì nàng không giận đạt được. Nhưng đối với đạt, nàng cư xử trọn tình, mà đối với cha mẹ đạt, nàng cũng giữ đủ lễ nghĩa. Vậy thì dầu cha mẹ không cho đi lính, ít nữa đạt cũng phải trở qua nói lại cho nàng hay. Nếu đạt có cảm tình với nàng, dầu không đi lính được, thì ở ngoài này với nàng, đặng đi giăng câu kéo lưới, kiếm ăn cũng đủ ấm no vui sướng. Còn nếu vì lẽ thứ nhì mà đạt cút mất, đạt xảo trá mà gạt gẫm nàng, cử chỉ đó nàng không thể tha thứ được. Nàng phải trị tội phản bội, tội gạt cho nàng che chở, dưỡng nuôi gần trót tháng, rồi bỏ nàng mà không nói một tiếng cảm ơn. Mà vì lẽ nào cũng vậy, nếu đạt không trở qua, thì sẽ òn ỉ với ông đội tồn, nói với quan tây dắt lính đi bắt đạt đem về mà trị tội. Vì đạt đã có thú thiệt với nàng rằng đạt có chưng trong đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa Huân và có tham dự trong cuộc phục kích Bình Cách hôm nọ. Thì Dần suy nghĩ tới đó, bỗng thấy đạt chèo chiếc ghe lường đường ghé vào bến ngay cửa nàng. Nàng mừng lật đật đứng dậy chạy riết ra mé sông, níu mũi ghe và lấy sợi dây mà buộc vô trụ, vừa làm vừa cười vừa nói: chàng đét ơi, tôi trông anh dữ quá, sáng nay mà cũng chưa thấy anh trở ra, tôi tưởng anh gạt tôi đặng cút luôn rồi chớ. Đạt cười mà nói: cút đi đâu? Dần cũng cười mà nói nho nhỏ: em trông không được, em giận nên mới hồi nãy đây nè, em cậy anh đội sai lính kiếm bắt anh. Đạt lên bờ và hỏi: bắt chi vậy? Bắt làm chi anh biết mà. Hai người dắt nhau đi vô nhà. Dần nóng nảy nên không đợi Đạt ngồi, nàng giục hỏi liền: trong nhà chịu cho anh đi lính hay không? Ai, ông già rầy quá. Ông nói nếu qua tay thì ông từ qua, không nhận qua là con nữa. Chết được, mất hy vọng rồi, bây giờ anh tính làm sao? Ông già đi Sài Gòn rồi, đi hồi xế hôm qua, ông lên dò tin tức của cụ thủ khoa. Có bà con với cụ thủ khoa hay sao anh? Không có, tại ông thích cụ thủ khoa lắm, bạn nhà nho mà. Ổng cứ buộc qua phải bền chí kháng chiến, thà chết hay là bị địch bắt, bị đày như cụ thủ khoa, chứ không được đầu giặc mà mang tiếng bán dân bán nước. Nếu qua cãi lời á thì đừng về nhà nữa, đừng cho thấy mặt. Cha nói gắt như vậy mà anh tính cãi lời hay sao mà anh trở ra đây? Cha đi rồi, hồi hôm qua than thở phận qua với mẹ. Có vợ và em qua ngồi nghe, qua nói rằng nếu qua không đi lính đặng có ông đội che chở thì qua sẽ bị bắt đi tù hoặc là bị bắn, bởi vậy qua phải bỏ xứ mà đi xa, ở gần đây không được. Mẹ nói là thà đi lính ngoài này thì còn gần gũi viếng thăm được, chớ đi xa rồi thì làm sao. Vợ với em qua thì cũng đồng ý như mẹ, bởi vậy hồi khuya qua đi không ai cản trở hết á. Anh Em rất cảm ơn anh. Vì em biết chắc, tại anh yêu em, nên anh mới nghịch ý của cha mà trở ra đây ở với em. Em hứa, nếu anh không chịu đi lính, anh ở đây mà làm ăn với em, thì em cũng ủng hộ cho thân anh an ổn và chăm nom cho anh sung sướng mãn đời để đáp tình anh nặng nề với em. Qua thì qua trở ra đây là vì qua quyết đi lính đặng nhờ ông đội nâng đỡ cho qua lên cai, lên đội, đặng qua cứu dân, cứu nước. Người ta nói đầu tay là phản quốc, qua muốn đầu tay mà cứu quốc thử coi được hay không cho biết. Nếu anh chịu đi lính thì càng hay. Thôi, để em đi chợ mua đồ về nấu cơm cho anh ăn, rồi sẽ tính nghe. Nếu ở nhà con cá tôm cũ á, thì ăn sơ cũng được, mà cần gì phải đi chợ cho mất công. Đồ cũ thì còn, có trứng vịt nữa. Ừ, vậy thì đủ rồi, đi chợ làm chi? Thì dần đi nấu cơm, để cho Đạt nằm nghỉ. Ăn cơm rồi, vợ chồng bàn tính với nhau một hồi. Thì dần mới đi một mình qua thành trả lời cho ông đội tồn hay rằng Đạt chịu vô đi lính và hỏi chừng Đạt qua được. Ông đội nói sáng mai ông sẽ nói chuyện với ông quan ba và ông biểu Đạt trưa bữa đó thì qua lãnh y phục mà làm việc liền. Bận về, dần đi thẳng ra chợ kiếm đồ mua đặng dọn cơm buổi chiều đãi Đạt ăn ngoả nguê. Mừng cho Đạt sắp bỏ cảnh đời oán hận để bước vào cảnh đời hiệp hòa, mà cũng mừng cho nàng, từ đây chắc chắn được người thành thiệt thương yêu nàng, thương yêu đến nỗi dám hy sinh tình cha con, quên lửng nợ non nước. Về đến nhà, nàng thuật mấy lời của ông đội tồn dặn cho Đạt nghe. Nói trưa bữa sau, Đạt qua lành áo quần, thì làm lính liền. Đạt biểu dần. Chiều nấu cơm ăn sớm, đặng dàn đi giăng câu một đêm chót rồi giải nghệ. Dần xin với Đạt cho nàng đi theo chơi một lần để kỷ niệm trường hợp vợ chồng gặp gỡ nhau. Đạt vui lòng đem theo nàng đặng ra sông cái, lúc canh khuya có một người bạn yêu để cùng nhau thưởng thức cảnh thú gió trăng trời nước. Dần lo nấu cơm, Đạt thay đồ đặng xuống ghe soạn lại đường câu tay lưới. Ăn cơm, rồi mặt trời còn cao, nhưng dần muốn đi sớm, đặng ra sông cái chơi. Đạt cũng tính đi sớm, đặng thừa nước rồng, kéo lưới bắt tôm càng, và luôn dịp cá nhỏ để móc mồi mà giăng câu. Dần khép hết cửa sau, cửa trước, gửi nhà cho bà già ở một bên, rồi theo Đạt xuống ghe, ngồi cho Đạt chèo ra giàm. Nước đã rồng hết cửa sông. Bên núi Cù Lao Bông có hai chiếc ghe lớn, trương buồm chạy rề rề theo một chiều với giọt nước. Bầy cò trắng đậu trên ngọn đám bần, rạch xanh chẳng khác nào thợ trời vẽ một bức tranh tô màu biếc rồi chấm những điểm để xem cho đẹp. Tuy dần là gái không có học, nhưng bổn tánh có ít nhiều lãng mạn, nên thấy cảnh như vậy, nàng phới động tình yêu. Thình lình nàng nói, anh Đạt ơi, bây giờ em hết muốn để cho anh đi lính rồi, em muốn ráng câu lưới dành dụm có một số tiền rồi em bán nhà chăm tiền vô nữa để bù đổi với họ lấy một chiếc trọng trọng có mui, có bánh lái, có hai chèo. Vợ chồng mình ở luôn với nghe ghe nghe anh, ban đêm á mình giăng câu kéo lưới, sớm mai ghé chợ bán tôm cá rồi chèo ra sông cái đậu dưới bóng cây mà ngủ. Vợ chồng mình sống tự do, sống với trời, nước, em chắc sống như vậy, khỏe trí hơn là sống chung với loài người, anh nghĩ sao ha? Đạt cười ngất mà hỏi, em muốn một ngày kia người ta gọi qua là ngư ông, còn gọi em là ngư bà phải không? Gọi gì cũng được, miễn vợ chồng mình sống chung với nhau một cõi thì thôi. Không được, qua không thích như em vậy. Vậy chứ anh thích giống gì nè? Qua muốn làm ông đội, ông quản. Qua muốn lập công danh cho rực rỡ, sống giữa đời loạn ly. Người có chí lập công danh không khó, nếu mình không biết thừa cơ hội may mắn thì uổng lắm vậy. Thiệt anh có chí đó hay không? Nếu không thiệt, thì qua biểu em đi nói với ông đội hồi trưa làm chi? À, anh đội có hứa hễ anh vô lính chừng vài tháng thì ảnh xin cho làm cai. Anh kiếm thế lập công, tự nhiên sẽ được lên đội, vậy thì không khó gì. Em phải ráng o bế ông đội, làm sao cho qua lên chức đội mau mau thì người ta kêu em là bà đội đó nghe. Thị dần cười. Đạt chèo khỏi dàm một khoảng xa, tới cái vịnh mới ghé lại dưới bụi bần. Biểu dần buộc ghe vào góc bần. Chàng cởi áo và ôm tay lưới, nhảy xuống mé sông mà kéo. Mặt trời chen lận. Dần ngồi trên ghe coi Đạt kéo lưới. Kéo một vạt, rồi Đạt lại ghe vào chỗ đổ tôm cá cho Dần lựa. Dần thấy tôm cá nhiều mà ham quá. Thầm tiếc hôm trước không dè đặng đi theo mà phụ với chồng. Đạt kéo ba vạt lưới thì tôm cá đã bộn rồi. Trời cũng đã tối. Chàng leo lên ghe mà dẹp lưới, bắt cá nhỏ mà móc mồi vô đường câu, rồi chèo đi kiếm những chỗ giăng câu. Dần lựa tôm càng cá lớn bỏ vô rộng, còn tép với cá giặt thì đổ vô rổ mà đựng. Đạt giăng câu xong thì leo lên ghe, nằm tựa bên vợ, mắt ngó mặt trăng lu mờ, miệng hát nghêu ngao vui vẻ. Dường như quên con nước bị xâm chiếm, quên cụ thủ khoa bị lao tù, quên ông cha già giận hờn, quên bà mẹ với vợ cùng em lo sợ. Chừng một canh thì Đạt lần ghe đi thăm câu một lần. Mỗi lần đều có 5-7 con cá lớn, cá sủ, cá chẽm, cá út, cá ngát, cá trê. Gỡ cá bỏ vào ghe thì Dần bắt nghe vào rộng. Dần được thưởng thức cái thú giăng câu kéo lưới thì nàng toại chí vô cùng. Bởi vậy, tuy ngủ không yên, song nàng vui nên không biết mệt. Đến đầu canh năm, Đạt thấy tôm cá đã nhiều rồi, nên cuốn câu mà về. Ghe chèo cục kịch, Dần nằm dựa be ghe mơ màng, đã được vui chơi, lại có tôm cá nhiều, nên quên mỏi mệt. Về tới bến mà trời chưa rạng đông, Đạt biểu Dần buộc ghe lên mà nghỉ. Đợi sáng rồi sẽ lựa tôm cá, đặng bán bớt một mớ, còn bao nhiêu thì để dành mà ăn. Đạt tắm rửa, rồi thay đồ khô nằm nghỉ. Dần lò mò bắt một con cá, với ít con tôm lên, kho nướng, đặng ăn cơm khuya. Lúc ăn cơm, Đạt dặn Dần phải để mấy con cá chẽm lớn riêng ra, đặng trưa đem qua cho ông đội. Hễ đi lính rồi thì sợ hết câu lưới gì được nữa. Vậy sáng có đem cá tôm ra chợ, mà bán thì nên để dành một mớ mà ăn ít bữa. Dần nói đi lính thì đi, có lẽ 5-3 bữa xin phép với ông đội đi câu lưới một đêm, kiếm cá tôm mà ăn và chia cho ổng, chắc ổng chịu lắm. Tạng sáng, Dần lo bưng tôm cá ra chợ bán, đặng mua thịt rau mắm muối mà ăn. Đạt thì lo giặt tay lưới và soạn đường câu mà phơi đặng cất. Đến trưa, Đạt mặc quần áo mới đi qua thành mà nhập ngũ. Dần xách giỏ cá chẽm đi theo, đặng cho ông đội tồn. Khi ra đi, Đạt ngó chiếc ghe lường đậu dưới bến. Chàng thẹn thẹn trong lòng. Thẹn vì bỏ chiếc ghe là bạn cố cựu, đặng bước qua con đường mới, mặc áo lính của người ta ban cho để sống với cảnh đời lạ mà hôm kia cha mình gọi là sống nhục nhã. Rượu đã trót lỡ rồi, vậy phải uống. Chân đã bước vào đường mới rồi, vậy phải đi, không thể trở lại được. Đặt cúi mặt lầm lũi mà đi, dưới Dần, không dám ngó chiếc ghe nữa. Ông đội tồn ngồi trong nhà, thấy Đạt với Dần bước vô, thì ông mừng rỡ, nói với Đạt. Qua mừng cho em. Qua nói chuyện với ông quan ba hồi sớm mơi thì ổng chịu cho em làm cai liền, chớ không phải làm lính. Em sẽ được mang lon, sẽ dẫn đầu một tốp lính đi tuần. Thưa ông, tại sao mới vô mà được làm cai ạ? Qua nói em biết mặt biết nhà mấy người trong đoàn nghĩa binh của cụ thủ kho Huân hết thảy, Vì vậy nên ông quan ba định cho em làm cai, đặng em vui lòng đi kiếm những người đó, rủ họ về thành đi lính dư em. Người nào có chức phận trong đoàn nghĩa binh hồi trước thì ổng cho làm đội hoặc làm quản, miễn là hứa tận tâm giúp binh đội của Tây đem an ninh trở lại trong làng trong xóm thì thôi. Dần hỏi ông đội, làm cai được ở bên nhà em hay là ở bên này ạ? Phải ở bên thành chứ, có trại sẵn, mỗi người ở một căn. Cha chả, rồi nhà cửa và ghe lưới mới thì làm sao đây? Thì kiếm người mà bán lại cho họ, cũng như anh hồi trước vậy thôi. Đến xế, Tồn dắt Đạt lên trình diện với ông quan ba. Ông phát quần áo, cho đóng lon cai, khuyên trung thành mà giúp ông có đắc lực thì ông sẽ cho mang lon đội. Thế là từ đây, nghĩa binh Võ Minh Đạt của cụ thủ khoa Huân đã biến thành chú cai Võ Minh Đạt trong quân đội Mã Tà của nước Tây. Trong lúc ở nhà ông Nhiêu Võ Minh Giám, con trai của ông không kể lời nghiêm huấn, không màng cỏ cây đất nước của tổ tiên xây dựng rất dày công. Nó bỏ hết đặng ra đầu giặc mà lãnh áo quần chức tước. Thằng con trai của ông bước vào đường nhơ nhuốc, thúi hôi, mà bà vợ ông không có một lời gián can. Nàng dâu với con gái của ông cũng thuận tùng không ngăn cản. Ông Nhiêu nằm co trong mui ghe cho Tư Định với ông Thới chèo đi. Ông thầm giái người ta chợ của thủ khoa lên Sài Gòn đặng tha bổng cụ, rồi ông sẽ hiến kế liên hiệp các đoàn nghĩa binh dưới quyền thủ lãnh của cụ. Chỉ dùng kế ấy mới mong kháng chiến thành công, chớ huy động lẻ tẻ sẽ bị giặc lần lượt tiêu diệt hết. Ghe qua tới Bến Lức, phải đậu nghỉ mà chờ nước lớn. Có ghe người ta đậu nhiều, hai người chèo lo nấu cơm. Ông Nhiêu ra trước mũi ngồi chơi. Ông nghe mấy người trong hai chiếc ghe đậu gần đó, họ nói chuyện với nhau. Thì là cách ít bữa trước, Tây dùng tàu chiến chở binh lính xuống Nhật Tảo, dây đoàn nghĩa binh của cụ Nguyễn Trung Trực mà đánh tan hết. May cụ Nguyễn với vài chục bộ hạ thoát khỏi dòng dây, rồi xuống thuyền nhỏ trốn qua phía Tiền Giang mà ẩn núp. Ông Nhiêu nghe tin ấy càng thêm buồn. Tháng trước, cụ thủ khoa Huân thất bại. Tháng này, cụ Nguyễn Trung Trực cũng bại nữa. Bây giờ chỉ còn có cụ Trương Công Định với cụ Thiên Hộ Dương, mà một cụ treo leo dưới mé biển, một cụ sẩn bẩn trong đồng hoang, không biết lạc được, không tiếp ứng được, thì rồi đây cũng phải chết nữa. Dầu cụ thủ khoa được thả về, nếu triều đình không giúp binh lương khí giới, thì muốn cử đồ đại sự, tưởng cũng không dễ gì. Ghe đi 3 ngày 2 đêm mới tới được chợ lớn. Ông Nhiêu chỉ đường cho Tư Định chèo thẳng ra xóm Dầu. Ông lên bờ hỏi thăm nhà của ông Nhiêu Lạc là bạn cũ, như có người ta chỉ nên ông tìm được. Anh em cách biệt nhau đã trót vài 10 năm, nay gặp được nhau thì mừng rỡ vô cùng. Ông Nhiêu Lạc nhờ vợ con giỏi nghệ buôn bán nên gia tư dư giả, nhà cửa đàng hoàng, bề ăn ở sung sướng. Ông hối gia dịch nấu nước sôi cho mau, đặng ông chế trà ngon mà đãi khách. Lúc uống trà đàm đạo, ông Lạc hỏi ông Giám lên Sài Gòn thăm nhau mà còn có việc chi nữa không. Ông Giám thuật công việc của thủ khoa cho ông Lạc nghe và nói ông lên đặng kiếm thế hỏi coi Tây xử tội của thủ khoa cách nào mà chở cụ lên Sài Gòn. Ông Lạc cũng là một nhà nho nên nghe cụ thủ khoa Huân cứu quê hương đất nước mà mang họa, thì ông động lòng mời ông Giám đem hành lý lên nhà ông mà ở, rồi đợi ông đi hỏi thăm. Ở trên nhà đặng anh em đàm đạo cho thỏa, để nghe đầu đó mà chờ ít bữa. Ông Giám thấy bạn thiệt tình, lại nhà cửa rộng rãi, nên xuống ghe lấy áo quần, dặn ông Thới với Tư Định ở đó chờ. Ông chỉ 20 quan tiền, mà biểu lấy đó mà mua thịt cá mà ăn, hết gạo thì mua gạo. Ông Lạc dắt ông Giám đi hỏi thăm cụ thủ khoa. Đi đến 5 ngày mới gặp người thạo việc, nói cụ thủ khoa ở trong khám, nhưng hai ông không thể nào vô thăm được. Ông Giám nghỉ ở đây hoài mà không gặp cụ thủ khoa thì không có ích gì, bởi vậy ông cậy ông Lạc ở trên này, thế cho ông mà chăm nom công việc của cụ thủ khoa. Nếu có tin tức gì lạ, thì viết thơ rồi mướn người bơi xuồng xuống Tịnh Giang mà cho ông hay. Tiền tổn phí ông sẽ chịu hết. Ông Lạc chịu giúp. Ông hứa, ông sẽ hết lòng lo cho cụ thủ khoa cũng như bạn lo vậy. Ông Giám mới yên lòng từ giả bạn xuống ghe mà về. Bận về cũng phải đi một vòng quanh, tới nhiều chỗ cũng đầu chờ nước xuôi, nên cũng mất ba ngày mới tới Tịnh Giang. Vợ con ông Dư Giám hay ông về thì hết thảy đều ra bến mà mừng ông. Thì Trâm với thị đậu lo đem hành lý vô nhà. Bà Nhiêu hỏi ông kiếm có được gặp cụ thủ khoa hay không. Ông buồn nên nói cục ngủng. Tôi với ông Diêu Lạc đi hỏi thăm đến 5 ngày mới hay chúng nhốt cụ trong khám. Mình làm sao vô đó được mà gặp cụ. Nghỉ ở trển nữa thì làm khách cho ông Diêu Lạc chứ không ít gì, nên tôi về. Ông Lạc hứa ổng sẽ chăm nom, nếu có việc chi lạ, ổng sẽ sai người đem thơ xuống cho tôi hay. Ông Nhiêu không thấy Đạt, mà chừng vô nhà cũng không thấy, nên ông hỏi bà. Thằng Đạt nó đi đầu quân Tây rồi phải không bà? Nó đi ra Mỹ Tho, thì đi theo làm tôi mọi cho giặc rồi chứ còn gì nữa. Nó ở nhà, nó sợ người ta bắt, nên phải đi câu đi lưới mà ẩn núp chứ sao? Bà tin dữ ha, nó đi hại dân đi bán nước chứ đi câu lưới gì. Không có đâu ông ơi. Để thủng thẳng rồi bà coi, nó muốn sống với cái danh phản quốc, chứ không chịu chết với cái danh trung nghĩa. Nó sẽ bị dân chúng phay thay nó ra cho mà coi. Nó không chịu chết mà cũng phải chết, lại chết thúi hôi, chết còn bị người ta chửi rủa nữa kìa. Bà Nhiêu thấy ông giận, mà không dám bào chữa cho con nữa. Bà đi luôn xuống nhà dưới. Ông Nhiêu lên võng mà nằm. Ông dòm qua tình cảnh, ông thấy chỗ lu mờ, chỗ đen tối. Hai nhóm kháng chiến mạnh mẽ đã tiêu tan rồi, còn hai nhóm treo leo có thể duy trì nổi hay không? Không có súng đạn như người ta, thì chắc cũng sẽ bị người ta tiêu diệt nữa. Đã vậy mà dân tình lại yếu ớt, không được nhất tâm nhất trí. Trên Sài Gòn, người ta đã xu hướng theo giặc nhiều rồi. Tóp theo đặng làm quan, tóp theo đặng buôn bán, tính làm giàu không kể gì quốc gia. Thậm chí thằng con trong nhà nó cũng có xu hướng đổi lòng, thế thì còn mong gì nữa. Kiểm điểm tình hình, ông Nhiêu ứa nước mắt.